Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn sợ chết, liền cứng rắn bắt ta gả cho hắn. Đòi dòng nước mắt của nàng khóc ra thành một chuỗi nghiệt thác. Chán ghét, không biết Vu Bà Lâm này rốt cuộc là bạn ai nữa, vì sao mỗi câu đều giống như chất vấn nàng. Vậy là người không yêu hắn? Ta... Nước mắt của nàng phút chốc ngừng. Bạn bè nàng hỏi cái vấn đề gì nha? Hiện tại nàng đang nói khả năng hắn không thương nàng, cùng nàng yêu hay không yêu thì có quan hệ gì? Sở Thừa Lâm mị nhãn vừa lật. Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi đem chính mình biến thành bộ dáng này là vì ngươi không thương hắn. Bạch Tĩnh Ni cầm lấy mấy tờ giấy hung hăng lau lệ. Chết tiệt Vu Bà Lâm, ngươi cũng không thể không thiên hướng hắn. Ngươi lại không quen biết hắn, làm chi phải giúp đỡ hắn nói chuyện. Tiểu thư, chả lẽ ngươi không biết trên thế giới này còn có một loại kêu là duyên phận sao? Hắn bị nguyền rủa, cần lấy nữ nhân cắt đi mái tóc đầu tiên, mà ngươi liền khéo léo như vậy cắt đi tóc hắn. Hắn cần ngươi mà ngươi lại thương hắn. Ngươi quản vì sao hắn lại muốn lấy ngươi? Kết quả cuối cùng là ngươi cùng với nam nhân ngươi yêu ở cùng một chỗ không phải là được? Chẳng lẽ ngươi đã biết thế nào là không tự tin, không tin ngươi có mị lực làm cho hắn yêu ngươi? Bạch Tĩnh Ni không được tự nhiên cúi đầu. Ta chán ghét cái cảm giác chẳng biết gì. Nha, lão thiên gia, mời ngài đánh một cú sét bồi bổ đầu, bổ đôi đầu nữ nhân này ra đi. Sở Thu Lâm giơ hai tay lên, tựa như diễn trò là lớn tiếng. Vua Bà Lâm, mời ngươi trở về không phải để ngươi cười nhạo ta. Bạch Tĩnh Ni lấy mấy tờ giấy vừa lau lệ ở trên người nàng, sợ đã biết nàng trở về sẽ cười nhạo chính mình. Nàng nhất định không gọi nàng trở về. Đúng vậy, ngươi mời ta trở về làm phù dâu, nhưng hiện tại thì sao? Hôn lễ của ngươi hủy bỏ, ta thấy ai làm phù dâu? Hấp hấp cái mũi, Bạch Tĩnh Ni dỗi cãi lại. Cùng lắm thì ngươi, ta thành người mua vé máy bay để ngươi quay trở lại là được chứ gì? Này, Bạch Tĩnh Nê, những lời ta vừa nói đều thành vô nghĩa hay sao? Ngươi thật là muốn hủy bỏ hôn lễ? Hừm, hôm qua nàng mới bị Kháng Húc Trạch đuổi ra khỏi nhà, mới không cần dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Bằng không không phải thật mất mặt. Được rồi, tuy rằng nàng có điểm lương tâm mềm mại, nhưng còn muốn còn tưởng. Quên đi, chỉ cần biết ngươi là kẻ bất trị. Sở Thu Lâm đứng lên từ sofa, cầm lấy ba lô đi tìm phòng khách. Dù sao trước kia còn đi học đã ở đây không ít, đối với Bạch Sa nàng rất quen thuộc. Lèng keng, sáng sớm tiếng chuông tói tai liền đánh thức người ngủ say. Sở Thu Lâm nằm trên giường bất đắc dĩ chui ra từ ổ chăn. Bạch Tĩnh Ni đáng chết, mấy người này chỉ biết ở trong phòng hối hận, mới sẽ không đi ra mở cửa. Dù sao biết nàng có người khách này, đơn giản tài điếc, nàng thật sự xấu hổ. Mở ra cửa lớn đập vào mắt hắn là gương mặt tuấn giật nho nhã, làm cho mắt nàng sáng ngời. Một chút sáng lặng tươi cười lập tức hiện lên trên khuôn mặt nàng. Tiên sinh, ngài tìm ai? Xin hỏi Bạch Tĩnh Ni tiểu thư ở đây sao? Phương Văn Hạo lễ phép cười hỏi. Anh tìm Tĩnh Ni, chẳng lẽ anh chính là cái tên nam nhân bị nguyền rủa? Không giống. Nàng nhìn hắn từ trên xuống dưới. Phương Văn Hạo sửng sốt một chút lập tức cười. Ta tìm Tĩnh Ni, bất quá ta không hiểu cô nói nam nhân bị nguyền rủa là ý tứ gì. Hóa ra không phải anh. Tôi đã nói thôi, nhìn anh không sống tên nam nhân đến truy lão bà chạy trốn, mời vào. Tôi giúp anh gọi Tĩnh Ni ra. Nàng lung tung xuống tay, ý bảo hắn tiến vào. Sau đó ngáp một cái thật dài hướng đến phòng bạn tốt. Phương Văn Hạo buồn cười, nhìn bộ dáng của nàng mặc quần áo ngủ. Hắn dám cá cược nàng tuyệt đối không ý thức được chính mình mặc áo ngủ, giúp một người nam nhân mở cửa. Lắc đầu, hắn di chuyển cước bộ tiến vào, ngồi lên trên sofa. Không lâu trong chốc lát, Bạch Tĩnh Ni từ phòng đi ra cùng với Sở Thu Lâm giống nhau, đều là mặc quần áo ngủ, vơi lấy đường cong lung linh. Nàng nhìn thấy Phương Văn Hạo nhịn không được kêu lên. Phương Tổng, như thế nào là anh? Hắn không phải cùng với Kháng Húc Trạch bày ra mưu kế hạ nàng sao? Làm sao có thể đến tìm nàng? Phương Văn Hạo tào nhã đan 10 ngón tay vào nhau để ở trước bụng, hai chân bắt chéo nhìn nữ nhân lôi thôi tiểu vị trước mắt, thở dài một hơi. Cô không phải luôn bảo ta là đầu đầu đại nhân sao? Hôm nay thế nào gọi ta là Phương Tổng? Hừm, chẳng lẽ anh đã quên? Anh đã không còn là đầu đầu đại nhân của tôi. Nàng bản năng xoay người đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh để ra một lọ sữa tươi sót một ly, để tới trước mặt hắn. Phương Tổng, mời uống. Phương Văn Hạo sợ khóc sợ cười nhìn ly sữa trong mắt. Xem ra cô còn ghi hận ta đuổi việc cô, nếu không sẽ không mời hắn uống sữa. Là làm việc dưới trướng hắn đến 2 năm, hắn đã biết là hắn ghét nhất là sữa. Thật có lỗi, trong nhà tôi chỉ có sữa bò. Nàng lạnh lùng ngồi đối diện với hắn. Từ sau khi Sở Thu Lâm biết nàng mang thai, liền đem tất cả thực phẩm có tính kích thích vứt bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net